Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 446, giao thủ hoàng cấp cấp độ thứ 2. Ra tay, theo Tử Nguyệt Vương quốc cảnh giới đạt tới hoàng cấp cấp độ thứ 2 hoàng huyết chiến sĩ phân phó. Gray đám người hướng về phía lên trước mắt đơn sơ trải ẩn núp mà đi. Bạch Sophia toàn thân lam sắc quang mang bao phủ, tựa như một đạo màu lam huyễn ảnh, xuất hiện tại cửa ra vào. Phốp, phốp, phốp, nàng không có cầm thương mà là cầm trong tay một thanh dài ước chừng hơn 10 cm dao găm. Tại cửa ra vào mấy người còn chưa kịp phản ứng trước đó, dùng dao găm nhanh chóng bôi qua cửa mấy người yết hầu. Mấy người kia bất quá là đi qua một chút rèn luyện, thực lực so với người bình thường mạnh lên một chút mà thôi. Ở trước mặt hắn tự nhiên là không có lực phản kháng chút nào. Trại bên trong, tới gần tường vây hai nơi tháp nhọn phía trên người nghe được động tĩnh, ánh mắt nhìn về phía cửa trại phương hướng, nhìn thấy mấy vị đồng bạn tất cả đều bị giết. Lúc này nghĩ ra âm thanh cảnh báo, nhưng vào lúc này, hai thanh kim loại bột phấn ngưng tụ lưỡi dao đồng thời đâm xuyên qua trái tim của bọn hắn, làm hai người không kịp phát ra âm thanh, cũng đã mất mạng. Là Salorian đang xuất thủ, thân là cuồng huyết chiến sĩ, có được thao túng kim loại năng lực, đối phó hai cái cường đạo tự nhiên là không đáng kể. Một số người nhanh chóng theo trại cửa lớn xông vào trại bên trong, bắt đầu không tiếng động giết chóc. Phốp, phốp, phốp, bọn họ tựa như không tiếng động tử thần. Tại từng vị cường đạo còn không có phát ra âm thanh trước, cũng đã đem bọn hắn giết chết. Những cường đạo này chỉ là so với người bình thường cường tráng một chút mà thôi. Thực lực mạnh nhất cũng bất quá là có thể so với hạ vị huyết chiến sĩ. Tại bọn họ những này thực lực thấp nhất cũng đạt tới cuồng huyết chiến sĩ mặt người trước. Tự nhiên là không có lực phản kháng chút nào. Địch tập, thẳng đến bọn họ xâm nhập trại nội bộ, tao ngộ một vị man huyết chiến sĩ thời điểm, mới có thanh âm truyền ra. Bọn họ dù sao không có trải qua chuyên nghiệp ám sát, hơn nữa cũng không có tương ứng thích hợp dùng tại ám sát năng lực, không cách nào làm được lặng yên không một tiếng động ẩn núp đến địch nhân bên cạnh, mới bị vị này man huyết chiến sĩ phát hiện. Liền man huyết chiến sĩ đều có, xem ra Bảo Thạch Vương quốc tình báo không có sai. Gavin Kynert một đao giết chết vị này man huyết chiến sĩ, tràn ngập giết tức giận nói: "Siêu, siêu!" Đúng lúc này, có mấy người hướng về phía hắn bên này đánh tới. Hắn chém ra một đao, cuồng bạo hàn khí lan tràn ra, chung quanh mặt đất có hàn băng đang nhanh chóng lan tràn. Hướng về phía hắn đánh tới mấy người này, lập tức hóa thành băng điêu, trực tiếp bị đông cứng đánh chết. Siêu, nghe được Gavin Kynert bên kia đã bại lộ, Gray không che giấu nữa hành tung, cầm trong tay màu đen cự kiếm, nhanh chóng hướng về phía trại trung ương kiến trúc phóng đi. Nghe được động tĩnh, lúc này liền có hai vị man huyết chiến sĩ một trước một sau hướng về phía hắn vọt tới. Phốp, Gray không tránh không né, cầm trong tay màu đen cự kiếm, một kiếm chém ra, đem hướng ở phía trước man huyết chiến sĩ chặn ngang chém thành hai đoạn. Sau đó hắn bước ra một bước, màu đen cự kiếm nghênh hướng lôi quang lấp lóe trường đao chém tới một vị khác man huyết chiến sĩ. Răng rác, tại màu đen cự kiếm phía dưới, lôi quang lấp lóe trường đao răng rác một tiếng gãy thành hai đoạn. Màu đen cự kiếm dư thế không ngừng, chặt nghiêng tại vị này man huyết chiến sĩ trên người. Phốp, máu tươi phun tung tóe. Vị này man huyết chiến sĩ theo vai trái đến eo phải nghiêng gãy thành hai đoạn. Các ngươi là ai? Đúng lúc này, hơn 10 người từ giữa đó phòng ốc ở trong xông ra. Một người trong đó, người mặc màu xanh lá chiến trang, theo tốc độ chạy phán đoán, hẳn là một vị hoang huyết chiến sĩ. Đánh giá ra Gray thực lực cường đại, hắn chủ động đón, sát khí lẫm liệt hướng về phía Gray quát lớn, muốn các ngươi mạng người. Gray thanh âm băng lãnh, tựa như cơn gió lạnh mùa đông, một kiếm chém ra, to lớn sương mù màu đen trường hà xông ra, phô thiên cái địa, càn quét hướng về phía vọt tới người mặc màu xanh lá chiến trang nam tử. Cảm giác ra sương mù màu đen trường hà kinh khủng, người mặc màu xanh lá chiến trang nam tử biến sắc, trước người lấp kín to lớn tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chừng hai tầng lầu cao, dày càng là đạt đến mấy mét, ngăn cản hướng về phía sương mù màu đen trường hà, nhưng ở sương mù màu đen dài dưới sông, cực kỳ kiên cố tường đất sụp đổ, khuynh khắc gian trở nên vỡ nát. Bành, tường đất sau, người mặc màu xanh lá chiến trang nam tử bị sương mù màu đen đụng vào, bị quấn ôm theo trượt ra mấy chục mét, lần nữa lộ ra thân hình lúc, trên người nhiều chỗ bị thương, rất nhiều nơi càng là máu thịt be bét, làm hắn không khỏi đau đến kêu rên một tiếng. Hoang cấp cấp độ thứ hai, giọt giọt máu tươi theo trên người vẩy xuống. Người mặc màu xanh lá chiến trang nam tử cố nén đau nhức, một mặt kinh hãi nhìn qua Gray. Bạch, Gray ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay màu đen cự kiếm, nhanh chóng hướng về người mặc màu xanh lá chiến trang nam tử tới gần. Người mặc màu xanh lá chiến trang nam tử mặt sắc mặt ngưng trọng, một chân hung hăng trà đạp tại trên mặt đất, sau đó liền gặp rất gần đây trên mặt đất, từng dãy sắc bén gai đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, dài tới mấy mét, hướng về Gray đâm tới. Gray mặt không đổi sắc, kim loại hóa vận dụng, toàn thân làn da phía trên tràn ngập một tầng kim loại màu. Gai ở trên người hắn địa thứ truyền ra kim loại va chạm thanh âm, liền tựa như đâm vào trên một khối tấm thép, lại cũng khó có thể tiến thêm. Răng rác, Gray trong tay màu đen cự kiếm quét qua, đem gai ở trên người địa thứ quét gãy, sau đó hắn một kiếm chém ra, rộng lớn sương mù màu đen trường hà xuất hiện, phô thiên cái địa hướng về người mặc màu xanh lá chiến trang nam tử dũng mãnh lao tới. Biết lợi hại, người mặc màu xanh lá chiến trang nam tử muốn tránh né, lại là chưa thể tránh thoát, liền tựa như là nhược thủy người, bị cuốn vào sương mù màu đen bên trong, toàn thân huyết nhục đang nhanh chóng tan rã, làm sương mù màu đen biến mất, thân ảnh của hắn lộ đi ra lúc, hắn toàn thân cao thấp, đã tìm không ra một chỗ hoàn chỉnh làn da, toàn thân trên dưới đều tại chảy xuống máu, trên mặt càng là máu thịt be bét, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Phốp, Griff phóng đi, màu đen cự kiếm một kiếm đâm xuyên đối phương trái tim. Đối phương trong ánh mắt mang theo không cam lòng, thân thể vô lực ngã oạt, rút kiếm ra, Griff mặt không đổi sắc, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Ba hỗn hợp năng lực, mặc dù bởi vì phong hệ huyết mạch vẻn vẹn chỉ là man cấp huyết mạch nguyên nhân, uy lực khó khăn lắm đạt tới hoang cấp cấp độ thứ hai, nhưng dù sao cũng là hoang cấp cấp độ thứ hai lực phá hoại. Lấy hoang cấp cấp độ thứ hai lực phá hoại đối mặt hoang cấp cấp độ thứ nhất hoang huyết chiến sĩ, có thiên nhiên cảnh giới nghiền ép, tự nhiên là cực kỳ nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, hiu, hiu, hiu, Gray chung quanh, mười mấy cây dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, khuynh khắc gian trướng đến nửa mét thô dài mấy chục mét. Mặt ngoài tràn đầy một mảnh lại một mảnh lân giáp, tựa như mười mấy con cự mãng, cùng nhau tập kích hướng Gray. Đối mặt đột nhiên tập kích, Gray mặc dù lấy làm kinh hãi, nhưng vẫn là lập tức làm ra ứng đối. Trước người, sương mù màu đen trường hà trào lên xuất hiện, đón lấy những này dây leo, tự thân thì là nhanh chóng rút lui. Xuy, xuy, xuy, sương mù màu đen trường hà có được cực mạnh vỡ nát năng lực, nhưng phàm là cùng nó đụng vào đồ vật tất cả đều sẽ bị vỡ nát thành bụi phấn. Cùng sương mù màu đen trường hà va chạm, những này dây leo đang nhanh chóng tan rã. Bất quá những này dây leo trình độ chắc chắn vượt qua tưởng tượng. Tự thân tại vỡ nát đồng thời, đồng dạng tại đại lượng tiêu hao sương mù màu đen. Cuối cùng sương mù màu đen Trường Hà biến mất, một cái to lớn dây leo đột phá mà ra, đụng vào Gray trên người. Bành, Gray thân hình liên tiếp lui về phía sau, trên người bị dây leo đụng vào địa phương chiến trang tổn hại. Da chóc thịt bong, hắn bị thương, lấy hắn bây giờ kim loại hóa sau. Hoàng cấp cấp độ thứ nhất hoang huyết chiến sĩ đều khó mà trọng thương phòng ngự. Thế mà vẻn vẹn bị dư ba tác động đến cũng đã bị thương. Hoàng cấp cấp độ thứ hai uy lực. Nhìn thoáng qua vết thương trên người, Grus sắc mặt ngưng lại. Này thực vật năng lực uy lực tuyệt đối đạt đến hoang cấp cấp độ thứ hai. Ra tay rất có thể là một vị hoang cấp cấp độ thứ hai huyết chiến sĩ. Mặc dù biết liệt diễm vương quốc chỗ này cứ điểm tất nhiên có cường đại huyết chiến sĩ tọa chấn, nhưng cũng không nghĩ tới, thế mà lại có một vị hoang cấp tầng thứ hai huyết chiến sĩ tọa chấn. Còn trẻ như vậy cũng đã đạt tới hoang cấp cấp độ thứ hai. Dây leo sau, một người mặc màu vàng chiến trang nam tử xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía Gray, trong ánh mắt có nghi hoặc. Bất quá hắn nghi hoặc rất nhanh liền biến mất. Nghĩ đến nguyên nhân, người chính là Tử Nguyệt Vương quốc cái kia có được huyết mạch thân hòa thể chất người a. Một người trên người có nhiều loại huyết mạch, có thể vượt cấp chiến đấu. Check check, còn thật khiến cho người ta ghen ghét. Hiu, dưới khống chế của hắn, vừa rồi quất vào Gray trên người dây leo thay đổi phương hướng, lần nữa hướng về phía Gray vung vẩy mà tới. Phốc, Gray trong tay màu đen cự kiếm chém vào, lập tức đem căn này to lớn dây leo chém thành hai khúc. Cũng có sương mù màu đen theo dây leo hướng về phía dây leo gốc rễ lan tràn. Mắt trần có thể thấy căn này dây leo đang nhanh chóng vỡ nát. Năng lực cùng tình báo ở trong sở ghi chép đồng dạng, có thể để cho chạm đến sự vật vỡ nát. Quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy chính đang nhanh chóng vỡ nát dây leo, người mặc màu vàng chiến trang nam tử càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Đem ngươi giết, Tử Nguyệt Vương quốc nhất định sẽ rất đau lòng a. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn vươn tay khẽ vồ hướng về phía Gray, sau đó liền gặp Gray chung quanh mười mấy cây dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một cây đều chừng nửa mét thô, mặt ngoài tràn đầy lân giáp chạng ra, tựa như một đầu lại một đầu cự mãng, theo từng cái phương hướng tập kích hướng Gray. Phần phật, Gray không dám khinh thường. Sương mù màu đen Trường Hà lăn lộn, đem hắn bao phủ ở bên trong, hóa thành một cái vòng tròn che đậy, đem hắn bảo vệ. Xuy, xuy, to lớn thực vật dây leo đụng vào viên cháo phía trên, lập tức phát ra xuy xuy tiếng vang, chính đang nhanh chóng vỡ nát. Bất quá sương mù màu đen hình thành viên cháo cũng đang nhanh chóng biến mỏng. Phốp, một cái to lớn dây leo đâm thủng sương mù màu đen cháo, đánh tới sương mù màu đen viên cháo ở trong Gray. Gray cầm kiếm ngang ngăn, lại là bị đụng hai tay tê dại, liên tiếp lui về phía sau. Uy lực miễn cưỡng đạt tới hoang cấp cấp độ thứ 2-3 hỗn hợp năng lực. Đối mặt hoang cấp cấp độ thứ nhất huyết chiến sĩ, tự nhiên là thành thạo điêu luyện, cực kỳ tùy tiện liền có thể chém giết. Nhưng tại đối mặt hoang cấp cấp độ thứ 2 huyết chiến sĩ thời điểm, lại là tỏ ra có một ít giật gấu vá vai, uy lực bên trên kém một đoạn. Hiu, hiu, hiu, hơn 10 cây cự hình dây leo lần nữa sinh trưởng mà ra, đánh úp về phía Gray. Cách đó không xa, Tử Nguyệt Vương quốc hoàng cấp cấp độ thứ 2 tộc lão ra tay. Hơn 10 đạo ngọn lửa màu tím, tựa như mười mấy cây to lớn mũi tên, tập kích hướng này hơn 10 cây cự hình dây leo. Hắn tự nhiên nhìn ra được lấy Gray thực lực bây giờ, đối mặt hoang cấp cấp độ thứ 2 giật gấu vá vai, cho nên khi tức ra tay chuẩn bị cùng Gray liên thủ, vốn dĩ chính là vì truy sát, tự nhiên không tồn tại lấy nhiều khi ít vấn đề. Hiu, hiu, hiu, đúng lúc này, ngoại ý muốn xuất hiện, hơn 10 đạo màu lam lôi quang, ở trên bầu trời nở rộ, nghênh hướng này mười mấy cây mũi tên lửa, oanh, oanh, oanh, hai bên va chạm, sau đó song song mẫn diệt, huyền giống như pháo hoa nở rộ, cuốn lên cuồng liệt gió lốc, đem trại bên trong kiến trúc thổi đến ngã trái ngã phải. Có thể ngăn vị kế tiếp hoàng cấp thứ 2 cấp độ huyết chiến sĩ một kích. Có thể nghĩ người xuất thủ chiến lực, chỗ này liệt diễm vương quốc nội ứng trụ sở trong, lại có vị thứ 2 hoàng cấp độ thứ 2 huyết chiến sĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.